Chương 570, bị phế linh căn nữ tu, 66. Ta cũng không biết sẽ đi chỗ nào, vì lẽ đó mang không được ngươi. Bạch Vô Thanh không tin, rõ ràng là nàng không chịu dẫn hắn. Là hắn phạm sai lầm, nàng còn không chịu tha thứ hắn. Ta biết ngươi còn trách ta. Đường Quả lắc đầu, không trách. Ngươi đã nỗ lực tương ứng đại giới, chờ ta rời đi nơi này, liền là tất cả mọi thứ ân oán tiêu tán thời khắc. Không muốn Tiểu Quả, ta tình nguyện ngươi hận ta. Đường Quả im lặng, ta không có hận qua ngươi. Bạch Vô Thanh khẽ giật mình, ngươi liền hận cũng không nguyện ý cho ta Đường Quả, loại này toàn cơ bắp cán bộ kỳ cựu, thực lực độc thân. Nàng đối hệ thống nhà rãnh. Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi đây là khi dễ người ta xuyên Việt không thể mang ký ức á, ai biết hắn lúc đầu là cái gì, nói không chừng còn là cái hại ta người đâu. Hệ thống, ha ha. Bạch Vô Thanh thấy Đường Quả sát thực không thèm để ý bộ dáng, cuối cùng từ bỏ, cái kia vậy ngươi trước khi rời đi, ta có thể một mực bồ y tiếp ngươi sao? Có thể. Bạch Vô Thanh thở dài một hơi, trên mặt hiện hiện một vòng như nước sạch hoa sen cười, nhạt nhẽo lại thuần túy, giống như là được bảo bối gì đồng dạng. Hắn tự giác buông ra Đường Quả cổ tay, đứng vững tại nàng bên cạnh, coi như bồi không được nàng bao lâu, hắn cũng muốn nàng tại thời điểm, bồ y tiếp tại nàng bên người. Hắn không biết nàng lấy cái gì tình thế rời đi, tóm lại không phải một loại đặc biệt tốt dự cảm. Sau đó mấy ngày, Đường Quả ở nơi nào, Bạch Vô Thanh liền tại chỗ nào, hai người một tấc cũng không rời, so với lúc trước còn muốn gần mấy phần, đều để Ma Tông đệ tử coi là hai người chuyện tốt gần. Mãi đến, có một ngày, bọn hắn không còn có nhìn thấy thánh nữ cô bóng dáng, QNZ không tiếp tục nhìn thấy Bạch Vô Thanh. Bạch Vô Thanh là tại một ngày buổi sáng cảm giác được, hắn đứng tại cửa ra vào đợi rất lâu, đều không nhìn thấy quen thuộc người xuất hiện, hắn nghĩ tới cái gì, không để ý nàng không thích, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một bộ không có chút nào âm thanh thân thể, tức khắc cả người đều sụp đổ. Theo nàng xuống tinh nguyệt môn ngày ấy, lần này là hắn cùng nàng gần nhất khoảng cách tiếp xúc, hắn ôm lấy nàng lạnh buốt thân thể. Hắn tìm không được nàng linh hồn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nàng là lấy dạng này hình thái rời đi. Không biết nàng đi nơi nào, hồn về nơi nào, nhưng hắn là thật hối hận. Mạc Vân Thiên ba người tại Đường Quả dự định rời đi nháy mắt, liền nhận đến nàng nhắc nhở, là lấy cũng không kinh hãi. Nhưng bọn hắn đi vào gian phòng, nhìn xem cái kia quặng khu é nam tử, ôm Đường Quả lạnh buốt thân thể, khỏe mắt hiện ra lệ quang, biểu lộ ẩn nhẫn bộ dáng, vẫn là có mấy phần động dung. Bạch Vô Thanh, là thật ưa thích bọn hắn muội tử a, đáng tiếc. Mội tử chính là như vậy một cái bướng bỉnh người, không cho phép liền là không cho phép, bao nhiêu đền bù đều vô dụng, cũng không biết cái tính tình này là tốt là xấu. Ta nói qua, ngươi ở đâu, ta liền tại chỗ nào, ngươi đi nơi nào, ta liền đi theo chỗ nào. Tiểu Quả. Tại ba người còn không có kịp phản ứng, Bạch Vô Thanh vợ âm y ma từ tán tu là, chủ động tiêu tán giữa thiên địa, nhìn đến bọn hắn cũng là sức sở, cuối cùng vô hạn cảm thán. Mà Bạch Vô Thanh cuối cùng ý thức QNZ thanh tỉnh, khỏe môi nết lên một tia bất đắc dĩ, một thế này, thật đúng là không cam lòng à, A Quả Quả thật sự là một cái không nể tình nữ nhân. Đường Quả đâu, thánh nữ cô đâu, các ngươi thấy được nàng không, ta muốn tìm nàng, nàng ở đâu, nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm. Bạch Vô Thanh cuối cùng ý thức làm hắn đấy mắt hiện lên một đạo lanh quang, ai cũng không thể cướp đi hắn A Quả Quả. Đường Quả, Tiểu Quả Nhi, ta nhớ lại. Ta làm một giấc ngộng, ta cái gì đều nhớ lại, ta biết chân tướng, thật xin lỗi, ta tới cho ngươi xin lỗi, chúng ta về sau.